Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, đánh lén. Thiên địa thất sắc, cho bụi cũng cuối cùng tán đi, lộ ra khảm nạm tại trên vách mạch quáng bóng người. Khục, chính là Thạch Diễm toàn thân đỏ lóa hắc ô, quần áo bị sóng lửa thôn phệ đốt hết. Khóe miệng theo ho nhẹ rơi xuống một tia máu tươi. Tạng phủ bị thương nhẹ. Trừ ngoài ra, không có gì đại thương. Chỉ có vai phải có đạo vết đau. Rất nhạt, máu tươi đã ngưng kết. Vệ hồn kiếm tại mỏ bích trước. Cắm vào mặt đất một nửa. Chuôi kiếm còn tại có chút rung động. Có thể thấy được vừa mới chấn lực bao lớn. Một tên thiên cương cảnh đỉnh phong toàn lực chém ra nhất phẩm võ kỹ. Xác thực khủng bố, Thạch Diễm đem thân thể từ mỏ trong vách rút ra, rơi nhảy xuống, nuốt vào một viên thiên hạc linh đan sau chuyển mắt nhìn về phía trách đối diện mỏ bích. Nơi đó, thiên phong cũng khảm nạm ở trên, mỏ bích hiện lên giống như mạc nhện lan tràn ra, thiên phong ngay tại con nhện này trong lưới tâm. Lâm vào chừng vài tấc, chỉ còn tứ chi cùng đầu lâu đứng thẳng kéo bên ngoài. Chỉ là cùng hắn bị thương nhẹ khác biệt, thiên phong trên thân thể tràn đầy vết rách, như là pha lê vỡ vụn giống như đáng sợ, giống như thân thể nát bề ngoài lại cưỡng ép dính chung một chỗ. Máu tươi thuận theo mỏ bích rướm xuống, đã chết không thể chết lại, đây chính là sinh tử oán. Địa ngục cấm thứ nhất cấm, thời khắc sinh tử vì địa ngục môn, không chịu nổi chỉ có thân thể vỡ nát một đường, nứt thân đồng thời, phệ hồn kiếm đem thiên phong linh hồn thôn phệ, thiên phong thi thể hạ, chuôi này bảo khí vòng đao gãy thành hai đoạn, trở nên ảm đạm vô quang, triệt để báo hỏng, xoạt, không chờ Thạch Diễm thu mục, trong khói đen. Chân duyên thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, chỉ thấy hắn vết thương đầy người, như là huyết nhân, giữ tợn lấy gương mặt một quyền đánh tới. Quyền thượng, có tử mang lấp lóe, giống như vì nhập phẩm võ kỹ, đánh lén, Thạch Diễm lông mày nhíu lại, lựa chọn thời cơ quả thật không tệ. Đúng là hắn thụ hứa bị thương nhẹ, lực cũ vừa tận, lực mới chưa sinh thời cơ. Thiên phong một đao đánh ra tất cả nội kinh. Hắn một kiếm kia sao lại không phải. Sinh tử oán cần thiết nội kinh tiêu hao có thể xưng khủng bố. Hiện tại thể nội rỗng tuếch. Vừa nuốt vào thiên hạc linh đan không có như vậy thần hiệu. Có thể để cho hắn mấy hơi liền khôi phục như lúc ban đầu. Chết đi, chân duyên quyền cánh tay tới gần. Tử mang cách không sắp đập trúng Thạch Diễm đầu lâu. Hắn chờ cơ hội này rất lâu. Thạch Diễm linh tu thị nữ tốc độ lại nhanh, linh thuật lại nhiều, hắn căn bản là không có cách cận thân. Nội kình cách không thành cương, khoảng cách quá xa, hạ lực sát thương lại không so được linh thuật. Sắp bị mài chết, nếu là chờ Thạch Diễm khôi phục cùng Huyên Nhi cùng một chỗ đối phó hắn, vô luận như thế nào hắn đều trốn không thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã như vậy, dứt khoát cá chết lưới rách, trước đánh lén giết chết Thạch Diễm, tiếp xuống có thể hay không sống liền nhìn mạng. Chân duyên đáy lòng tràn đầy hối hận, hắn thật không nghĩ tới, ngắn ngủi một ngày Thạch Diễm lại đột phá tới thiên cương cảnh đại thành. Mà lại càng một cái tiểu cảnh giới, vẫn là trong ngoài thông thấu, nội kình có thể ngoại phóng giết địch đặc thù cảnh giới. Đem thiên phong giết, tự thân trừ tiêu hao lớn chút, không bị thương tích gì. Hắn vừa mới cùng thiên phong giao thủ qua, thực lực phảng phất, nói cách khác, một đối một hạ hắn rất có thể không phải Thạch Diễm đối thủ. Nếu là sớm biết như thế, chân duyên trong mắt có vô cùng hối hận, hắn hoặc là tuyệt không đắc tội Thạch Diễm, càng sẽ không trong bóng tối làm tiểu động tác chèn ép Thạch Diễm. Hồng phường đường phố từ bỏ liền từ bỏ, hoặc là liền thừa Thạch Diễm giết tưởng húp quang lúc, trực tiếp lấy giết hại đồng môn đại nghĩa đem Thạch Diễm chém giết. Có thể hết lần này tới lần khác lúc ấy hắn bởi vì Nhiễm Hải Triều trần chờ. Biết vậy đã làm a. Ngầm ấn, Thạch Diễm bình tĩnh nhìn qua Chân Duyên. Trong cơ thể hắn còn chứa đựng một cái ngầm ấn. Mặc dù không có trực tiếp đối địch, nhưng đối với so với lần trước khảo thí, có lẽ một kích liền có thể trọng thương Chân Duyên. Mà lại, hắn còn có một đòn sát thủ. Từ Lữ Thanh Tuyền càn khôn trận túi bên trong đạt được duy nhất một lần bảo vệ tính mạng tiểu kiếm. Có thể chém ra ba đạo kiếm khí. Một khi tế ra, Chân Duyên hẳn phải chết không nghi ngờ. Toàn thây đều không để lại. Công tử, Thạch Diễm không vội, huynh nhi gấp, xoạt, trong khói đen, một đạo cho ý cực tốc lướt qua. Chỗ lướt qua thiên địa thất sắc, bao quát khói đen ở bên trong hết thảy. Tất cả mọi thứ trở nên cực kỳ chậm chạp. Cho ý đem Chân Duyên che phủ thất sắc về sau. Đứng tại Thạch Diễm trước, Chân Duyên thần sắc ngưng trệ. Cả người giống như đình trệ không trung bất động. Thất sắc thiên địa bên trong tất cả mọi thứ toàn bộ tương đối đứng im. Kỳ thật không phải đứng im, còn tại động, chỉ là cực kỳ chậm chạp. Đây là Thạch Diễm lần thứ hai thấy thiên địa thất sắc. Vẫn là như vậy rung động. Lần đầu tiên là tại Thạch Phủ, huynh nhi cho hắn biểu thị, mạnh khiến hắn ngạt thở. Hình dung không đến vậy vô pháp xác định đến cùng là cái gì. Thiên phú bí thuật. Thạch Diễm chẳng biết, cùng cảnh giới bên trong không ai có thể ra hai bên. Bất quá nhất ẩm nhất trác tự có thiên định, trên đời không có hoàn toàn vô địch thuật. Trải qua khảo thí, phát hiện thất sắc ngày không ảnh hưởng được phệ hồn kiếm. Nói cho đúng là không ảnh hưởng được phệ hồn kiếm thân nòng nọc trạng phù văn. Trừ cái đó ra, lại không có phát hiện bất luận cái gì không thể ảnh hưởng vật. Có thể xưng là vô địch thuật. Thạch Diễm làm người hai đời, ánh mắt rất siêu nhiên. Trừ địa ngục cấm để hắn nhìn không thấu, chính là cái này thiên địa thất sắc. Như thế xem ra, nòng nọc trạng phù văn rất mạnh. Có thể phệ hồn kiếm bị huyên nhi ôm lấy lúc, lại so với hắn dùng trấn hồn khúc trấn áp còn trung thực. Cực kỳ kỳ quái. Xoẹt. Chân Duyên bị thất sắc thiên địa ngưng trệ. Thạch Diễm lưu loát rút kiếm. Nòng nọc trạng phù văn tràn ngập. Thân kiếm thăm dò vào thất sắc thiên địa. Không cần huyên nhi chủ động giải trừ áp chế. Như cá vào nước. Linh xảo tự Chân Duyên cái cổ xẹt qua. Chí dương cương khí hạ. Máu tươi bốc hơi. Chân Duyên đầu lâu bị Thạch Diễm chọn tại mũi kiếm mang ra. Chân Duyên chết. Phốc phốc, trong khói đen, một đạo thổ huyết âm thanh xuất hiện, thất sắc thiên địa cực tốc uể oải, một hơi ở giữa biến mất không thấy gì nữa, này khôi phục bình thường sắc thái. Huyên nhi, Thạch Diễm kinh ngạc, tiện tay đem Chân Duyên đầu người ném đi nhanh chân tiến vào khói đen. Thân như rời dây cung mũi tên, nhanh chóng lại tinh chuẩn xuất hiện huyên nhi bên cạnh. Huyền Nhi chính chậm rãi ngã về phía sau, bị hắn chặn ngang ôm lấy nhẹ nhẹ để dưới đất. Đây là có chuyện gì? Thạch Diễm phát hiện Huyền Nhi rất suy yếu, mắt nhắm chặt, nhanh chóng lấy ra ba viên thiên hạc linh đan, cho ăn Huyền Nhi ăn vào. Khói đen côn trùng nhiều lắm, ta có chút không chịu nổi. Huyền Nhi ý thức rất thanh minh, chỉ là thân thể suy yếu. Đem thể nội linh lực tiêu hao sạch sẽ. Nếu không là Thạch Diễm tới dùng chí dương cương khí xua tan khói đen, không có linh lực hộ thể, Huyên Nhi sẽ bị khói đen gặm ăn thừa xương. Nhìn xem hư nhược Huyên Nhi, Thạch Diễm nghĩ đến Huyên Nhi kiếp trước sau khi chết đại khủng bố, không khỏi dùng mình một cái. Cái này phải chết, toàn bộ hoàng triều đều phải gặp nạn. Hắn có chút minh bạch Huyên Nhi vì cái gì tiêu hao lớn. Những này khói đen là từ chẳng biết bao nhiêu tế tiểu côn trùng tạo thành. Thiên địa thất sắc ảnh hưởng từ vật cùng vật sống vì cách nhau một trời một vực. Tăng thêm còn có Chân Duyên cái này tên thiên cương cảnh đỉnh phong võ tu phản kháng. cái này phản kháng mặc dù bên ngoài nhìn không ra, trong bóng tối tất rất kịch liệt, thân trong khói đen. Huyền Nhi vô pháp hấp thu thiên địa linh khí bổ sung tự thân. Ba loại nhân tố hả? Nhiều một hơi Huyền Nhi đều nhịn không được. Đáp lấy Huyền Nhi khôi phục, Thạch Diễm lấy ra toàn thân áo đen dày mặc vào. Huyền Nhi thân biểu có linh lực hiển hiện, đem khói đen hoàn toàn ngăn trở bên ngoài. Thiên Hạc Linh Đan đang nhanh chóng chuyển đổi thành linh lực. Đã vô ngại, thấy Huyền Nhi không ngại, Thạch Diễm bắt đầu sờ thi. Hai tên thiên cương cảnh đỉnh phong, trên mặt đất còn có mấy tên địa cương cảnh, trên thân không mang bảo vật đều không thể nào nói nổi. Sờ thi hạ, Thiên Phong chỉ tìm tới hở ra mở đan bình, bên trong có 3 viên vô cực đan, còn có 2 tấm thiêu hủy một nửa linh phù, 1 chương phá huyễn phù, 1 chương dung bì phù, đã vô dụng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,